Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 215, thật sâu. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đi vào Kim Ha-yeon muốn rời khỏi thời gian, mà tham gia qua tuyển bạt hoạt động sau, Kim Ha-yeon rõ ràng càng có mấy phần động lực, bởi vì tại Kim Ha-yeon chính mình giảng thuật bên trong. Nàng đạt được giám khảo lão sư độ cao tán dương, mà nàng còn không có nói tới qua nàng là Kim Tae-yeon muội muội, hoàn toàn là bằng thực lực của mình. Cái này khiến Tae-yeon cùng Lâm Tàng Phong cười không nói. Hoàn toàn chính xác, liền tính không đề cập tới bất kỳ bối cảnh gì, Tiểu Hyeon đơn thuần liền nói bề ngoài hoặc là thực lực, đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất, được tuyển chọn là nhất định. Nhưng ở trong đó còn có một chút chưa từng nói toạc đồ vật. Cái kia chính là hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau tìm mấy người phụ trách cho Tiểu Hyeon tìm nan đề, cho nàng tạo áp lực. Hiện tại nàng cao hứng, về sau có khổ cho của nàng thời gian. Hai người giờ khắc này đều nghĩ như vậy. Nhưng dứt bỏ những thứ này, Lâm Tàng Phong muốn đưa lấy hai người rời đi. Hải các số 7 biệt thự trước cửa, Tae-yeon dừng xe ở nơi này, rời đi trước giờ, Tiểu Hyeon trước thức thời lên xe, lưu lại ngoài xe Tae-yeon cùng Lâm Tàng Phong khó tả đường đừng đứng lên. Tae-yeon nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Tàng Phong đại thủ, không muốn bộ dáng thật sâu bộc lộ, nàng cắn môi nhìn về phía Lâm Tàng Phong, thật không cùng ta cùng nhau về nhà sao? Lâm Tàng Phong khẽ cười cười, tạm thời trước hết không? Tae-yeon nhăn nhăn tiểu mi đầu, mặc dù biết ngươi biết nói không, nhưng vẫn cảm thấy được không vui. Vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi một mực né tránh đi cùng ta cùng một chỗ thấy người nhà a? Lần trước đi Trơn Du là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Lâm Tàng Phong ánh mắt lơ đãng phiêu hốt thoáng cái. Lập tức hắn rất bình tĩnh mở miệng, có lẽ là thời gian còn chưa tới đi. Tae-yeon sững sờ, thời gian còn chưa tới? Thời gian nào còn? Ha, ta hiểu. Lập tức Tae-yeon kịp phản ứng, có chút chế nhạo mở miệng, nguyên lai là thẹn thùng a, hoặc là nói còn một chút khiếp đảm đúng không? Không có quan hệ, ta cha không hung, ta nga mụ cũng rất ôn nhu. Ngươi nhìn ta liền biết, ta thế nhưng là dung hợp hai người bọn họ sở hữu ưu điểm đây. Ta kiểu nói này, đúng hay không liền lập tức yên tâm nhiều đây. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng cười nhẹ, vốn đang được, nói chuyện giống ngươi ta mới là thật không yên lòng đây. Tae-yeon chu cái miệng nhỏ nhắn, ha mo a, ta nơi đó không tốt a, đối với ngươi ôn nhu như vậy, còn nấu cơm cho ngươi ăn. Cứ như vậy không chào đón ta à? Lâm Tàng Phong vuốt một cái Tae-yeon nhỏ mũi thon, còn dám nói ôn nhu, một lời không hợp liền nói muốn cắn chết ta là ai? Tae-yeon nhẹ nhàng a thoáng cái, sau đó kiêu ngạo giơ lên cái đầu nhỏ, cũng không biết là ai, có lẽ là cái nào đó mỹ lệ, thông minh, vừa đáng yêu, lại biết ca hát, lại biết khiêu vũ nữ thần đi. Quá phận a. Lâm Tàng Phong ra vẻ nghiêm túc nhìn lấy Tae-yeon, tại một cái xuất khí, dũng cảm, lại hào phóng, lại biết làm cơm, lại sẽ các loại tài nghệ nam thần trước mặt, cũng không thể như thế khen chính mình a. Phốc, Tae-yeon nhịn không được cười rộ lên, cười đồng thời, nàng nhẹ nhàng nện hắn thoáng cái, oán trách mở miệng, thật là hư ngươi, làm gì học ta nói chuyện. Lâm Tàng Phong hàm hàm chỉ Tae-yeon cười cười, nhưng không có lên tiếng. Mà lần này Tae-yeon rốt cục nhịn không được xông vào Lâm Tàng Phong trong ngực, cái đầu nhỏ tựa ở bộ ngực của hắn, sau đó ôm lấy hắn, còn không có tách ra, ta liền đã không nỡ. Tàng Phong, ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Lâm Tàng Phong cười cũng nhẹ nhàng ôm trong ngực nữ hài, nhưng vẫn là cự tuyệt. Không, Tae-yeon, trước mấy ngày ta hướng công ty đệ đơn từ chức, nhưng công ty không có nhóm. Bọn hắn hy vọng ta có thể lưu đến lập tức sẽ đến Music Award. Ta đáp ứng, cho nên mấy ngày nay muốn bắt đầu an bài một ít chuyện. Cùng ngươi cùng nhau về nhà, rất mê người, nhưng, ứng người sự tình, không thể không có làm. Taeyeon, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Taeyeon ghé vào Lâm Tàng Phong lồng ngực chỗ thở dài một tiếng. Sau đó dẹp dưới cái miệng nhỏ nhắn mở miệng. Tính tính, ta cũng không ép ngươi. Dù sao nhiều nhất 2 ngày, ta liền sẽ trở về. Nhưng trước lúc này, ta vẫn còn muốn nói rõ với ngươi thoáng cái đặc thù lục địa hạng mục công việc. Cái kia chính là công ty tiểu mỹ nữ rất nhiều. Quản chi là chấp hành nhiệm vụ bảo vệ. Ngươi cũng phải gìn giữ tuyệt đối đầu óc thanh tỉnh. Không thể đi trêu chọc cùng tiếp xúc nàng nhóm. A la quét, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Ta muốn nói mấy lần mới được a. Xinh đẹp như vậy ngươi ở bên cạnh ta. Ta còn muốn biệt tiểu mỹ nữ làm gì a? Taeyeon bĩu môi, liền coi như xinh đẹp. Ai biết ngươi có thể hay không ngán. Dù sao ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải đối nàng nhóm bảo trì cao lãnh. Bảo trì tuyệt đối người sống chớ gần. A la quét, Lâm Tàng Phong không cãi lại, chỉ có thể an tĩnh chút đầu. Biết, biết, người cái này cẩn thận nhãn nữ nhân. A tương đương, Taeyeon kiều A thoáng cái, nếu không phải là bởi vì gần nhất là đặc thù thời kỳ. Ta đều hận không thể tại ngươi trên mặt viết lên 4 chữ. Taeyeon chuyên chúc. Thế nhưng là cái này chủ quyền lại tạm thời vô pháp tuyên cáo. Thật tốt để cho ta phát điên a. Lâm Tàng Phong chỉ là không nói gì mà lại ấm áp cười. Sau đó hắn sờ sờ Taeyeon tóc, nhu hòa mở miệng, đừng phát điên, Hyeon đều sốt ruột chờ. Nói, hướng Taeyeon ý chào một cái tại cửa sổ xe một mặt phiền muộn nhìn lấy nàng nhóm Hyeon. Taeyeon bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, ta đi. Nhưng nói xong, nhưng lại giữ chặt Lâm Tàng Phong tay, giơ lên cái đầu nhỏ nhìn hắn. Ha, đối với, kém chút quên, ta còn muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Lâm Tàng Phong nghi hoặc thoáng cái. Lễ vật gì? Ngươi trước nhắm mắt lại. Lâm Tàng Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó, hắc ám trong tầm nhìn, Lâm Tàng Phong cảm thấy một cái kiều tiếu thân ảnh xích lại gần khuôn mặt của hắn. Sau đó lưu lại một mềm mại, nhưng lại nhàn nhạt hôn. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lập tức mở mắt, nhưng đập vào mắt cũng là Taeyeon đã mở cửa xe ngồi lên chủ điều khiển. Hắn bật cười thoáng cái, đang muốn mở miệng, lại bị khuôn mặt hồng hồng Taeyeon mất tự nhiên đánh gãy. Cái gì đều đừng nói a. Cái kia chính là lễ vật. Tạm biệt lễ vật. Sau đó, cái kia, ta đi a. Nói, không đợi Lâm Tàng Phong nói một tiếng gặp lại, liền đạp xuống chân ga, nghênh ngang rời đi, mà Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ cười. Nhưng hắn lại không tự giác sờ lên mới vừa rồi bị Taeyeon nhẹ nhàng hôn đến địa phương. Sau đó từ từ cái loại cảm giác này phảng phất lại xuất hiện lần nữa. Nhàn nhạt, nhưng lại, thật sâu, rời đi trong xe, ngồi ở hàng sau Kim Hyeon nhìn một chút chủ vị trí lái lên tỷ tỷ. Còn muốn lên vừa rồi tỷ tỷ chuồn chuồn điểm nước thân tỷ phu một màn kia. Nàng rốt cục không tự giác chế nhạo mở miệng. Tỷ tỷ, càng ngày càng dũng cảm a. Đều không thèm để ý bên cạnh còn có cái thiếu nữ vị thành niên đi. Taeyeon cố tự chấn định xuống đến, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút muội muội sau, bắt đầu có chút mất tự nhiên mở miệng. A, ngươi nha đầu này, loạn nói cái gì đó. Hôn mặt lễ, là hôn mặt lễ được không? Lại nói, ngươi nha đầu này trừ thân thể vị thành niên, nơi đó còn là vị thành niên. Cả người chính là một cái bao lấy thiếu nữ vị thành niên thể xác yêu tinh. Hoàn toàn chính là yêu tinh. Ta tại ngươi cái tuổi này còn tỉnh tỉnh mê mê đây này. Ngươi biết không? Kim Hyeon bĩu môi khinh thường. Cưỡng ép giải thích. nói sang chuyện khác, các loại mất tự nhiên. Tỷ tỷ, ta phát hiện hai chúng ta chính là tương phản. Ngươi nói ta là bao lấy thiếu nữ vị thành niên thể xác yêu tinh đúng không? Cái kia để cho ta tới hình dung ngươi. Tỷ tỷ ngươi chính là bao lấy yêu tinh mê người bề ngoài thể xác thiếu nữ vị thành niên. Liền vậy bạn trai cũng sẽ không. Cha cha, xem như ngươi duy nhất thân muội muội, ta khinh bỉ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.